Chương 658 Tiên thể ba tầng cùng tàn tiệm. Nếu như nói còn cái gì đối với Mạc Quốc Kỵ hấp dẫn so với tấn cấp cửu phẩm đan đế còn muốn lớn, vậy thì tự nhiên là ngũ hành châu. Bây giờ tại trước mắt hiện nhiên là một viên thủy tinh nguyên châu. Nếu là tại địa phương khác nhìn thấy thủy nguyên châu, Mạc Quốc Kỵ tốn hao bao nhiêu giá cả cũng là muốn đem hạt châu này cầm vào tay. Nhưng mà viên thủy tinh châu này Mạc Quốc Kỵ cũng là không dám động. Đây là tọa thiên trận. Trong tọa thiên trận, hắn vừa mới nghĩ đến ngũ nguyên châu, nơi này liền xuất hiện một viên thủy nguyên châu. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ hoài nghi, nơi này không lẽ có huyễn trận, hoặc nói nơi này không có huyễn trận, viên thủy tinh châu này Mạc Quốc Kỵ cũng không dám lấy đi. Không dám lấy là một chuyện, thủy nguyên châu lực hấp dẫn là một chuyện. Dù biết thủy nguyên châu này mình không thể cầm, Mạc Quốc Kỵ linh nhãn y nguyên tụ tập trên thủy nguyên châu, tròn vẹn nhìn hơn nửa canh giờ, Mạc Quốc Kỵ vững tin thủy nguyên châu này không có bẫy dập. Nguyên bản quyết tâm không cầm thủy nguyên châu, Mạc Quốc Kỵ giờ phút này bắt đầu dao động. Chỉ cần đạt được thủy nguyên châu, hắn bất hủ giới sẽ có nước. Khoảng cách hoàn thiện gần thêm một bước. Lại là qua một hồi lâu, hắn là thở dài, thực lực hắn quá thấp, có bẫy dập hắn nhìn không ra. Người tối kỵ chính là tham. Nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng mất, hoặc là bị khóa trong tỏa thiên trận, ngũ hành châu cho hắn có lợi ích gì? Nhẹ thở ra một hơi, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu dò đường. Vô luận thủy tinh châu này có hay không là thật, hắn hiện tại cũng không muốn. Con đường tu luyện hoàn toàn chính xác cần phấn đấu, có thể đó cũng là xây dựng dưới cái tình huống khả năng phấn đấu. Nếu như ngay lựa điểm thần nắm chắc không có, vậy thì cũng không phải là phấn đấu, đó là vô lão liều mạng. Vẹn vẹn vừa mới quay đầu ở giữa, báo kỵ và cảm giác được tâm cảnh của mình mở rộng rất nhiều, đầu lão tiến thành rõ ràng. Giữa khắc này hắn hoàn toàn trùng kích đại la tiên cảnh giới. Tham niệm quả nhiên có thể che đậy tâm trí. Mấy canh giờ sau, thủy nguyên châu kia đã bị Máu Kỵ xa xa nhét về phía sau. Máu Kỵ không có linh nhãn, thậm chí còn có chữ thần nạc. Thậm chí mở ra một chút khoảng cách, vẫn là chậm rãi một xíu đi theo tinh không bài chỉ thị di động. Hắn chẳng qua không có vận dụng chính mình chữ thần nạc thần niệm, ngay cả lựa điểm phương hướng chênh lệch cũng không đi làm. Tỏa tiên trận đẳng cấp quá cao, không có tinh không bài hắn cả đời cũng đừng hòng ra ngoài. Có tinh không bài, hắn tuyệt không bởi vì lỗ mãng lãng phí cơ hội duy nhất. Cứ như vậy, đi ước chừng một năm thời gian, thời điểm Máu Kỵ lần nữa từ hai cái thanh cự kiếm đi ra ngoài, hắn mới hoàn toàn thở nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn xem tỏa tiên trận mênh mông lung, Máu Kỵ trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn có thể thoát ly khỏi tỏa tiên trận, ngoại trừ tinh không bài cùng vận khí bên ngoài còn chính mình linh nhãn. Loại đại trận này căn bản không có phải như hắn sâu kiến có thể tiến đến. Lúc trước khí linh kia để cho hắn tiến vào tọa tiên trận cứu kỷ ly, hiện nhiên không có đem hắn sự tình sinh tử để trong lòng, để cho hắn không biết là tọa tiên trận đáng sợ. Như là lúc trước hắn biết tọa tiên trận cái loại đồ vật này đẳng cấp, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng lão đầu kia. Bất quá bị nhốt trong tọa tiên trận hơn một năm thời gian, Báo Kỵ cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ ít hắn tùy thời có thể tấn cấp đại la tiên. Thứ hai, hắn đối với trận đạo lý giải càng ngày càng khắc sâu. Cuối cùng có một ngày hắn có thể bằng vào năng lực của mình nhẹ nhõm từ trong tòa tiên trận này ra vào. Thậm chí có một ngày hắn chính mình có thể bố trí cái loại đại trận này. Chư thần tháp sớm đã đóng lại, Mạc Quốc Kỵ cũng biết chính mình không có cách nào truyền tống ra ngoài. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, hắn đã là rất may mắn lưu lại chư thần tháp địa phương này, so với trong tòa tiên trận còn muốn hạnh phúc hơn nhiều. Chí ít hắn có thể tùy thời di động, chí ít có thể tùy tiện đi tu luyện. Muốn bị khóa trong tòa tiên trận, hắn hiện tại chỉ có thể chờ chết. Sau 16 ngày, Mạc Quốc Kỵ tại lối vào thứ 18 cùng tầng 17 thành công tấn cấp đại la tiên, cùng trước đó tấn cấp đại ất tiên một dạng, không có dẫn đến bất kỳ cái gì lôi kiếp. Tầng thứ 18 cùng tầng thứ 17 đều là hơi tìm một chút, không có tìm ra được lựa cái tiên linh thảo, cũng không tìm được lựa cái mảnh pháp bảo tàn phiến. Một tháng sau, Mạc Quốc Kỵ đi vào tòa tiên trận tầng thứ nhất. Mạc Quốc Kỵ sớm đã dự định tốt, nếu như tầng thứ nhất không có cửa ra, hắn tiếp tục trong này tu luyện, chờ đến tiên vương cảnh giới lại nghĩ biện pháp. Để Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ không thôi là, sau khi hắn đến chư thần tháp tầng thứ nhất, trên tinh không bài thế nhưng xuất hiện một cái đầu tuyến đường. Tuyến đường này tựa cho hắn thấy chư thần tháp phương hướng còn có một tầng xuống. Vô luận có hay không, Mạc Quốc Kỵ như cũ, lúc mới vừa tới vị trí tầng thứ nhất lưu lại một cái thủy tinh tuyến đường viên cầu. Nếu như là kỵ ly có năng lực rời đi tỏa thiên trận, vậy làng liền có căn cứ tuyến đường này đi tới. Sau một ngày thời gian, mặc kệ chính mình cũng là có chút không hiểu thấu, xuất hiện chư thần thiên tiệm. Đại kích quay đầu nhìn lên, sớm đã không có chư thần tháp. Hắn nhớ rõ ràng, hắn theo chân tuyến đường do tinh không bài chỉ thị. Khi hắn đi đến cuối, quanh thân một cái trận nhẹ nhõm, sau đó xuất hiện tại trường trong chư thần thiên tiệm. Thời điểm mà quốc kỵ còn muốn hồi tưởng một chút coi không, là tại chư thần tháp tầng thứ nhất có một cái truyền tống trận, từng đợt thành ngầm oanh minh tại đỉnh đầu hắn vang lên. Một khắc sau, mặc kỵ đạo tiếp lấy một cái đạo lôi hồ phô thiên cái địa đánh tới hướng mặc quốc kỵ. Mặc kỵ bị lôi kiếp đánh lén cũng không phải là một lần hai. Lôi hồ này vừa đưa ra, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn thể điện tấn cấp đại chí tiên cùng đại la tiên, trên căn bản không gặp lôi kiếp. Hiện tại hắn mới vừa rời chư thần tháp gặp lôi kiếp, chính là tìm hắn đòi lợi. Đổi thành trước kia khi không có luyện thể, máu kỵ khẳng định là tế ra bán nguyệt trọng kích, sau đó thông qua phương thức hấp thụ lôi nguyên để suy yếu lôi kiếp hồ. Hiện tại hắn không chút do dự lấy ra hư không niết bàn căng. Lúc này hắn luyện thể đến vô hạn tiên thể ở trong chư thần thiên tiệm độ kiếp, mượn nhờ hư không niết bàn căn luyện hóa tiên thể, đó mới là công việc không gì tốt hơn. Rầm rầm rầm, đợt thứ nhất hơn 10 đạo lôi hồ không có chút nào sai biệt, liên tiếp không ngừng đánh vào thân Mạc Quốc Kỵ. Hư không niết bàn căn nơ lửng tại Mạc Quốc Kỵ trước người. Mạc Quốc Kỵ công pháp luyện thể bắt đầu hòa tan, từng cái đạo sương mờ mù mịt bị trong hư không niết bàn căn thẩm thấu đi ra. Máu kỵ thân thể giọt nước không có dư thừa hấp thu. Cứ như việc này, máu kỵ tu bị không thể tiến hóa, khí thế của hắn đồng dạng không ngừng tăng cường, nhục thể không ngừng thăng hoa. Thời điểm ban sơ, lôi hổ oanh trên người máu kỵ có thể đem theo máu tươi cùng vết máu. Đến đằng sau, lôi hổ trên người máu kỵ chỉ có thể lưu lại từng đạo vết tích màu đen. Máu kỵ thể nội xương cốt bắt đầu phát ra từng trận âm thanh ken két, tựa hổ đang không ngừng vỡ vụn, tựa hổ đang không ngừng tổ hợp. Chính là máu của hắn cũng không ngừng điên cuồng quay, một chút tạp chất bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Đằng sau là mạch lạc bắt đầu biến hóa phát triển. Đại chí tiên cùng đại la tiên lưỡng trọng lôi kiếp hợp lại cùng nhau rơi xuống, uy lực cường tuyệt, thật giống như là vô bờ vô bến. Đồng dạng một đợt đánh liên miên bất tuyệt. Cũng may mắn có cái vị trí địa phương là chư thần tiên tiệm chỗ sâu, nơi này quanh năm bị mê vụ bao phủ, có động tĩnh lớn gì cũng không gây sự chú ý của người khác. Lôi kiếp trọn vẹn rơi xuống một ngày thời gian, lúc này mới dần tiêu tán. Máu kỵ giờ phút này toàn thân trên dưới quần áo đều bị lôi kiếp quanh thành hư vô, hư không niết bàn căn cũng là triệt để biến mất không thấy. Thể nội cuồn cuộn ký tức cũng là hướng tới hỏa hoãn lại, xương cốt trở nên cứng cỏi, một cái loại cường đại phát ra từ trong xương cốt xông lên đầu. Máu kỵ mở mắt, giờ phút này thân thể hắn cơ hồ hướng tới hoàn mỹ, một phen luyện thể xuống tới, dung mạo càng là phát triển tiếp cận đến hắn trên địa cầu. Có lẽ hắn hôm nay miễn cưỡng cường thủ đoạn tự vệ, máu kỵ luyện thể mượn nhờ viễn cổ vu tộc thủ đoạn, trong đó đại bộ phận cơ hồ đều là tất cả chính mình suy nghĩ ra. Hắn đem tiên thể chia làm 9 tầng, máu kỵ cảm giác được sau lần này độ kiếp niết bàn, nhục thân ít nhất là tiên thể tầng thứ 3. Cái loại luyện thể cường độ này xem như một chút tiên đế nhục thân cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Tại tiên giới rất nhiều tiên đế cũng không có luyện thể, bọn hắn chỉ là tu đạo thuật nguyên thần, đối với nhục thân coi trọng kém xa tích tắc Ma Quốc Kỵ. Không phải những tiên đế này không biết nhục thân cường đại chỗ nào, mà là tu đạo luyện thể thực sự quá khó khăn. Trước tiên khó khăn là tu đạo, cơ hồ phải chiếm cứ 9 thành thời gian, nào có nhiều thời gian như vậy đi luyện thể. Huống hồ tiên nhân chỉ cần tu đạo sao, dù sao không có học đàn khí hai loại, bất kỳ một tiên nhân nào ít nhất cũng xuất ra một bộ phận thời gian để học tập trận đạo. Thứ hai, công pháp lựa chọn phù hợp khó khăn, một chút đỉnh cấp cao đạo pháp cũng là luyện thể có xung đột, các loại xung đột này chỉ có thể rất nhiều lựa chọn một bên trong đó. Thứ ba là vật liệu khó khăn, máu kỵ nếu không gặp phải hư không niết bàn căn, hắn chỉ có thể dùng bất diệt thánh trúc tấn cấp tiên thể. Dùng bất diệt thánh trúc tấn cấp tiên thể so với hư không niết bàn căn tới nói kém không cùng đẳng cấp. Mạc Quốc Kỵ hài lòng đánh ra mấy cái đạo thanh thủy quyết, đem chính mình thanh tẩy một lần, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào Đại La Tiên, tấn cấp tiên thể 3 tầng. Còn có cái gì không hài lòng? Hắn cho rằng mình lần này thu hoạch lớn nhất không phải tiến vào chư thần tháp, mà đạt được hư không niết bàn căn. Tại thời điểm Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị liên lạc một chút Tố Tịch, lại có một cái loại minh ngộ xông lên đầu. Xòe bàn tay ra, bán nguyệt kích liền xuất hiện trong tay. Mạc Quốc Kỵ đứng ở hư không chư thần thiên tiệm, bán nguyệt trọng kích trong tay mang theo một cái đạo hình cung đánh rớt. Kèn két, không gian phát ra từng tiếng lộ tung. Một cái đạo kích này ngấn mang dài chừng 10 trượng bị Mạc Quốc Kỵ hư không bổ ra. Đạo kích ngấn này thật lâu đều không có tản mất. Trọn vẹn qua mấy cái hô hấp thời gian, đạo kích ngấn này ngược lại rõ ràng, trong đó sát ý giống như là nảy mầm hạt đồng dạng, bỗng nhiên khuấy động ra, nhưng là một cái vòng lại là một cái vòng gợn sóng khuếch tán. Rầm rầm, kích ngấn sát ý khuếch tán ra rất nhanh liền đánh rơi tới xung quanh một chút đồ vật xuất lại. Những cái đồ vật còn xuất lại trong chư thần thiên tiệm này bị sát ý này va chạm, lập tức lộ thành hư vô. Máu kỵ khiếp sợ nhìn một kích mang tới đến khí ba động, trong lòng hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn kích ảnh có thể lưu lại sát ý, một khi đối thủ không chủ ý, tuyệt đối sẽ bị sát ý lưu lại trọng thương. Không chỉ như thế, thứ này vẫn là quần sát đại sát khí, cái loại kích sát ý giống như là sóng kiêng kỵ đi ra kia, cơ hồ làn đến gần bên ngoài lĩnh vực quán. Một kích này hắn nhận lấy từ chư thần tháp, những cái viễn cổ cường giả lưu lại sát khí ảnh hưởng trải qua khải đạo lạc ấp ủ tại sau khi tấn cấp Đại La Tiên, tự nhiên mà tạo thành sát chiêu của mình. Về sau chiêu này kêu là tan tiệm. Đã có một cái kích bổ ra thiên tiệm hiệu quả như vậy, còn lưu lại sát khí. Chờ thời điểm tàn tiệm còn sót lại sát khí đến ba đạo, sẽ không thua Lạc Nhật. Chương 659 tiết lộ hành tung. Sau một ngày, Mạc Kỵ có chút lo lắng rời đi chư thần tiên tiệm. Hắn liên tiếp phát hơn 10 đạo tin tức cho Tố Tịch, nhưng một đạo tin đều không có về. Tố Tịch tiểu cô lương này hắn hiểu rõ, nếu như không phải xảy ra chuyện gì, khẳng định trước tiền hồi âm cho hắn. Chẳng lẽ Tố Tịch là dịch dung bị người khác phát hiện, sau đó xảy ra chuyện? Mạc Kỵ càng nghĩ càng khả năng. Giả Can Đan là không tệ, nhưng gia hỏa theo dõi hắn cùng Tố Tịch đều là cường đại cao thủ, thậm chí là đại đế, nên có mấy cái trong lúc vô tình có lẽ sẽ có người phát hiện. Một khi dưới cái tình huống điều tra ra Giả Can Đan dịch dung bị bại lộ là bình thường. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới Tố Tịch cả làng bị Đại Phật Khôn Tông mang đi, lập tức là lòng như lửa đốt. Trong Đại Khôn Phật Tông hòa thượng có thể còn lâu mới có danh tự của tông môn này quang minh chính đại. Một khi Tố Tịch rơi vào trong tay bọn chúng là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ trước tiên vội vàng đi đến Thiên Tiệm Thiên Thành. Nếu là Đại Khôn Phật Tông bắt được Tố Tịch, Thiên Tiệm Thiên Thành cuối cùng cũng có một chút tin theo. So với chư thần tháp mở ra trước đó, Thiên Tiệm Thiên Thành người muốn ít đi rất nhiều, bất quá vẫn là lùi tới phi thường náo nhiệt. Mạc Quốc Kỵ giờ này dịch dung chính là một cái trung niên tán tu, vừa tiến nhập vào Thiên Thành vội vàng tiến đến gần nhất một cái nhà tiên tức lâu. Các loại chuyện này ở trong tiên tức lâu nghe ngóng là thích hợp hơn. Tại khi Mạc Quốc Kỵ tiến vào Thiên Tiệm Thiên Thành, đồng dạng một cái tên nam tử dáng người thấp bé, trên đầu mang theo cái tán tu mũ, đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Kỵ, cắn răng nghiến lợi nói: "Họ Mạc, lão tử liền biết ngươi sẽ về Thiên Tiệm Tiên Thành, cầm tà thái sử tiêu đồ vật. Cứ tính thế nào, đừng có làm mộng ra ra đánh không lại ngươi, cũng không để cho ngươi tiện nghi." Hắn mi tâm lại một cái linh nhãn giống như là Mạc Kỵ, chỉ là linh nhãn này lấy lên một cái rồi biến mất, liền biến mất không thấy gì. Mạc Quốc Kỵ thật không nhìn lầm, hắn là Thiên Hoàng Thảo cùng với hư không niết bàn căn, chính là thái sử tiên lưu lại. Thái sử tiêu có hai cái bản lĩnh đặc thù, chính là khứu giác cùng dự cảm. Đừng nhìn Mạc Quốc Kỵ từ không gian hư vô kia vừa rồi đi ra hồi lâu, thái sử tiêu mới tiến vào không gian hư vô liền biết lấy đi hắn đồ vật chính là Mạc Quốc Kỵ. Với hắn mà nói, hư không niết bàn căn là hắn tạo hóa lớn nhất. Hiện tại hắn tạo hóa lớn nhất bị Mạc Quốc Kỵ cấp đi, hắn há có thể không can tâm. Từ sau khi chư thần tháp đóng lại, hắn một mực tại nơi này chờ Mạc Quốc Kỵ. Hắn khẳng định Ma Quốc Kỵ rời đi Chư Thần Tháp sau khi một chuyến sẽ về Chư Thần Thiên Tiệm. Đây chỉ là một loại dự cảm. Kết quả Ma Quốc Kỵ bị vây trong Tư Thần Tọa Tiên Trận hơn một năm thời gian đều không xuất hiện. Thái tử Sử Tiêu này cũng là có kiên nhẫn hơn một năm chờ đợi ở đây, chờ Ma Quốc Kỵ. Lúc đầu dựa theo hắn ý tứ, chuẩn bị chờ Ma Quốc Kỵ sau khi rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành. Đối với Ma Quốc Kỵ đánh ném, chỉ cần trước khi Ma Quốc Kỵ không có thả ra tiên khôi đánh nén Ma Quốc Kỵ, hắn liền có thể thu về chính mình đồ vật. Hôm nay tại khi cảm nhận được Ma Quốc Kỵ thực lực vượt xa hắn, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ đánh nén. Ma Quốc Kỵ thậm chí ngay cả hư không niết bàn căn cũng là từ bỏ. Hắn dự cảm một khi hắn đối với Ma Quốc Kỵ động thủ, hắn lưu lại hữu tử vô sinh. Hắn không đối phó được Ma Quốc Kỵ, luôn có người đối phó Ma Quốc Kỵ. Hắn Thái Sử Tiêu tuyệt không phải là người hèn nhát, ăn phải lỗ vốn liền lướt xuống. Sau nửa canh giờ, Ma Quốc Kỵ từ trong một cái nhà tiên tức lâu đi ra, trên mặt hắn lo lắng không khó yếu bớt bao nhiêu. Tố Tịch hoàn toàn chính xác không có bị phát hiện, việc này cũng không có thể xác định Tố Tịch liền an toàn, cũng có khả năng Tố Tịch căn bản không có từ trong Chư Thần Tháp đi xa. Tố Tịch sự tình hắn hiện tại là bất lực. Ma Quốc Kỵ quyết định một chuyến đi tìm xác tiên khư, dù sau nơi đó là cái thứ nhất hắn sản nghiệp. Hắn kỹ càng hỏi một chút, tại sao khi luôn thải tiêu diệt hắn tiên cơ đan các, có hay không người còn sống sót? Thiên Tiệm Tiên Thành đến còn lại là tiên vực truyền tống trận, chỉ có một cái truyền tống trận hay là 3 năm trước cùng là tạo dựng lên. Nói đến thành lập một cái truyền tống trận này còn cùng với Ma Quốc Kỵ quan hệ. Ma Quốc Kỵ sau khi tiến vào Chư Thần Tháp, Đại Hạo Tiên Môn chủ động bỏ vốn cùng với Đại Kiếm Đạo liên hợp thành lập truyền tống trận từ Đại Ất Tiên Thành tới Thiên Tiệm Tiên Thành. Đại Ất Tiên Thành ở vào Linh Thiên Tiên Vực biên giới, lời này thành lập truyền tống trận đến Thiên Tiệm Tiên Thành có thể rút ngắn thời gian hành trình từ tiên vực tới Chư Thần Tiên Vực. Nếu như không có truyền tống trận nơi này, Ma Quốc Kỵ mới tới tiềm giác tiên khư chỉ dựa bằng phi toa của mình tự bay qua. Hiện tại trước tiên có thể truyền tống tới Đại Ấp Tiên Thành, sau đó từ Đại Ấp Tiên Thành lại truyền tống tới. Cứ như vậy hắn chỉ ít có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian. Bởi vì truyền tống trận từ Thiên Tiệm Tiên Thành đến tiên vực chỉ có một cái, cho nên truyền tống trận này thời khắc khắc đều là phụ tải vận hành. Ma Quốc Kỵ chính mình là mua phiếu truyền tống cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Ma Quốc Kỵ căn bản không biết tại thời điểm hắn xếp hàng chờ đợi, một cái đôi mắt đã để ý tới hắn, đồng thời đem hắn hành tung toàn bộ tiết lộ. Đại Ấp Tiên Thành nguyên bản chỉ có thể coi là một cái tiên thành tương đối trung bình, trung đẳng. Từ sau khi nơi này thành lập một cái truyền tống trận Chư Thần Tiên Vực, Thiên Tiệm Tiên Thành, nơi này liền dần dần phồn hoa, thậm chí có xu thế đại tiên thành phát triển. Bát Phương Tiên Tức Lâu, Đại Ấp Tiên Thành lớn nhất ba nhà tiên tức lâu một bên trong. Một cái tên lữ tử người mặc tiên tức lâu tiểu nhị tiên phục đang bưng một cái bình tiên tửu lâu cẩn thận lên lầu. Lữ tử này nhìn dung mạo rất là phổ thông, trên thực tế người này thực lực hơi cao một chút, có thể nhận ra làm che đậy dung mạo của mình. Chỉ làm cái loại chuyện này quá nhiều, dù biết một cái tiểu nhị che đậy dung mạo của mình cũng không có người đi để ý hoặc là nhìn trộm. Lữ tử này chính là Hàn Thanh Như, làng là chuẩn bị đi Thiên Tiệm Tiên Thành. Sau khi đến Đại Ấp Tiên Thành, làng biết được chính mình điểm ấy tiên tinh còn thiếu rất nhiều để đi truyền tống trận, còn bay đến Thiên Tiệm Tiên Thành. Không nói thực lực của làng giữ nhiều lành ít, liền xếp như bình an vô sự cũng không gặp bao nhiêu năm mới có thể tới, cho nên nàng mới nhận lời đến Bát Phương Tiên Tức Lâu, một bên làm tiểu nhị tích lũy tiên tinh, một bên còn có thể ở trong tiên tức lâu nghe ngóng một chút Ma Quốc Kỵ tin tức. Hàn Thanh Như làm việc kỹ lưỡng, lại có thể nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh để đạt được tin tức lâu tán thành. Một chút chủ yếu là bao xương rượu, đồ nhắm nàng có thể tiếp thu. Hôm nay nàng đưa rượu tới phòng khách là hai vị tiên trận sư. Hàn Thanh Như nghe chấp sự nói, chấp sự để nàng nhất định phải chú ý cẩn thận, đừng chọc khách nhân không cao hứng. Hàn Thanh Như bưng bầu rượu xuống xúc động một chút, phòng ăn cấm chế mở ra. Trong rạp ngồi hai cái tên nam tử, bên trái người áo xám, trên mặt có chút điểm lấm tấm, bên phải nam tử có người lùn, tựa hồ nhìn tương đối linh hoạt. Làng đầu tiên là kính cận một cái, chưa kịp đem ấm rượu đưa đến mặt bàn, một cái đạo phi kiếm nhanh chóng rơi xuống. Hàn Thanh Như tranh thủ thời gian xem như lé qua một bên, nam tử mập kia tiếp được phi kiếm thần niệm quét qua liền vui mừng nói: "Dư huynh, Ma Quỵ sắp xuất hiện tại Đại Ấp Tiên Thành, Đại Đạo Kiếm cùng Đại Hạo Tiên Môn mời chúng ta tham gia tiền úng đại trận bố trí." Ngạch ngươi đi ra ngoài trước, nơi này không có chuyện của ngươi. Nói phân nửa, tựa hồ nhớ tới một bên Hàn Thanh Như, Nam Tử mập mạp nói với Hàn Thanh Như vung tay. Vâng. Hàn Thanh Như cố nén nội tâm nôn nóng, đem cái ấm rượu buông xuống, từ từ lùi ra ngoài. Nhưng mà lúc này nàng cũng không có hỗ trợ đánh lên cách âm cấm chế, không chỉ như thế đi đường cực chậm. Cũng may hai người căn bản không để ý một cái tên tiểu nhị nho nhỏ, làm Tự Áo Xám nghi ngờ nói ra. Vậy đến được sao? Người cũng không phải không biết Thiên Tiệm Tiên Thành có cái truyền tống trận muốn chờ bao lâu, chỉ có hơn một canh giờ thời gian. Mà quốc kỵ kia xảo hoạt, xảo trá, bên người còn có một cái tiên đế tiên khôi, nhiều lần thong dong chạy thoát. Chỉ có đem hắn dẫn vào tiên úng đại trận mức thể vạn vô nhất thất. Mà tại bên truyền thư phi kiếm lại nói, dẫn đầu bố trí tiên úng đại trận chính là thất khúc trận đạo đại tiền trận sư Lạc Nhất tiền bối. Chúng ta tham gia lần này 7 trận, chẳng những có thể lấy được từ Lạc Nhất tiền bối lời đó học được đồ vật, còn có thể có phong phú thù lao. Trừ cái đó ra, bắt được một loại ác nhân này đối với thanh danh chúng ta là một chỗ cực tốt. Làm Tự Mập lùn hắc hắc nói. Hàn Thanh Như phía sau mồ hôi lạnh rơi, đáng tiếc làng căn bản liên lạc không tới mà quốc kỵ. Tiên úng đại trận kia là cũng nghe nói qua, người mạnh hơn tấn nhập đến tiên úng đại trận vậy cũng thành cá trong chậu, suốt cuộc đi không nổi. Huống chi còn có đông đảo cường giả giữ vững đại trận, mà quốc kỵ có thông thiên năng lực tiến nhập tiên úng đại trận cũng chỉ là một con đường chết. Truyền tống trận từ đại ấp tiên thành đến Thiên Tiệm Tiên Thành là xây dựng ở bên ngoài đại ấp tiên thành. Mã Quốc Kỵ mới tới từ Thiên Tiệm Tiên Thành truyền tống tới đại ấp tiên thành. Hắn sau khi ra ngoài, bước đầu tiên khẳng định là tiến vào đại ấp tiên thành cửa. Dù là Hàn Thanh Như không hiểu trận đạo, nàng cũng nghĩ đến tiên úng đại trận này chính là đại ấp tiên thành. Chỉ cần Mã Quốc Kỵ bước vào đại ấp tiên thành, vậy liền đồng nghĩa với hắn tiến vào tiên úng đại trận. Đem cái đại ấp tiên thành xem như là vò của tiên úng đại trận. Còn có một cái chỗ tốt chính là không có khả năng gây lên Mã Quốc Kỵ cảnh giác. Dù sao một cái tiên thành bố trí các loại trận pháp đều là bình thường, tiên thành nào không có các loại trận pháp, làng chỉ một kim tiên có thể làm sao? Hàn Thanh Như càng nghĩ tay càng mềm, nàng không rõ ràng Mã Quốc Kỵ vì sao lại tiết lộ hành tung của mình. Cùng một thời gian, mấy chục đạo quang mang trực tiếp rơi vào bên ngoài đại ấp tiên thành, từng cái đạo khí tức tu sĩ cấp tốc từ trên phi thuyền rơi xuống. Đại ấp tiên thành thành chủ Vũ Đằng càng là tự mình đứng ở cửa thành nghênh đón. Đại ấp tiên thành sắp có đại sự phát sinh, hắn há có thể không biết. Đối với đại ấp tiên môn, đại hạo tiên môn, đại kiếm đạo cùng với lôi tông, mấy cái đại tông môn liên thủ tại đại ấp tiên thành bố trí tiên úng đại trận, hắn hoàn toàn phối hợp. Mà quốc kỵ loại hung nhân này ngay cả tiên đế cũng dám giết tồn tại, hắn một cái thành chủ nho nhỏ không thể chia vào. Còn có đại kiếm đạo, đại hạo tiên môn, lôi tông chẳng những cường giả, hắn cũng không thể chia vào. Rất nhanh hắn nhìn thấy mười mấy tên cường giả nhanh chóng đi hướng cửa thành. Vũ Đằng mau tới trước khom người thì lễ nói. Đại ấp tiên thành, Vũ Đằng gặp qua Lôi trưởng lão, gặp qua Kim trưởng lão, gặp qua Dịch tông chủ, gặp qua Lạc Nhất tiền bối, Lôi Cốc Vân, Kim Vũ Sinh cùng với Dịch Minh Hồ. Những người này đều là đại tiên đế không sai, thế nhưng là Lạc Nhất thanh danh cũng không so với bọn hắn nhỏ. Lạc Nhất thế nhưng là thất khúc trận đạo đệ nhất trận đạo cường giả, bàn về địa vị cũng chỉ có người dưới Hứa Tục Nhân các loại người này mà thôi. Cũng chỉ có Lôi tông, đại kiếm đạo liên thủ với đại hạo tiên môn mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem Lạc Nhất người này mời tới. Chương 660. Vì cái gì? Mã Quốc Kỵ đứng lên dựa theo truyền tống trận, nhân số truyền tống đại sảnh. Đến phiên hắn truyền tống còn có thời gian nửa nén hương. Đối với người tu luyện mới tới nói, thời gian nửa nén hương thực sự không có ý nghĩa, có thể trong Mã Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác. Có một loại cảm giác tâm thần bất an, tựa hồ hắn bị người ta dòm ngó đồng dạng. Thần niệm đảo qua đạo sảnh, đích thực không có người thăm dò. Chẳng lẽ mình tấn cấp quá nhanh, tâm cảnh bất ổn? Thế nhưng hắn sau khi từ bỏ Thủy Nguyên Châu, tâm cảnh rõ ràng tăng đến một cái cấp bậc rất lớn. Bằng không mà nói, hắn không có đạo lý bất an như vậy. Mã Quốc Kỵ đối với mình xà can đan rất có lòng tin, trừ khi là đại tiên đế chuyên chú theo dõi hắn, thậm chí còn không phải đại tiên đế bình thường. Lập tức Mã Quốc Kỵ lắc đầu, nếu như không phải đại tiên đế theo dõi hắn, ai có thể nhìn ra hắn Mã Quốc Kỵ hoặc là linh nhãn bằng không thủ đoạn khác? Nơi nào có sự tình trùng hợp đến vậy, liền xem như hắn có linh nhãn cũng cần phải ngưng tụ mới có tác dụng. Mã Quốc Kỵ cưỡng ép để cho chính mình tâm tình bình tĩnh, vô luận thế nào hắn đều làm xong chuẩn bị. Xin mời người phía sau lần lượt tiến vào truyền tống trận. Thanh âm tu sĩ khống chế truyền tống trận truyền tới Mạc Kỵ, tới phiên hắn. Hắn đi theo mấy cái tên tu sĩ bước vào truyền tống. Truyền tống trận từ Thiên Tiệm Tiên Thành tới Đại Ấp Tiên Thành cũng coi như là viễn trình truyền tống trận. Mạc Quốc Kỵ loại tu vị này có thể cảm nhận được một chút cơ hội rất nhỏ. Bất quá loại không gian truyền tống này tốc độ đích xác rất nhanh, vẹn vẹn 10 cái hô hấp Mạc Kỵ đã cảm giác được dưới chân chân thực. Hắn biết đã rơi vào truyền tống trận của Đại Ấp Tiên Thành. Đại Ấp Tiên Thành truyền tống trận xây dựng ở phía ngoài cửa thành, nguyên nhân chủ yếu là người lưu lượng quá lớn, lùi lại tu sĩ quá mức phức tạp. Mạc Quốc Kỵ vừa mới truyền tống trận ra, loại bất an kia cảm xúc rõ ràng nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa thành Đại Ấp Tiên Thành không xa, thoáng có chút không hiểu. Tại Ấp Tiên Thành hắn chưa có tới, nơi này tất cả bình tĩnh vô cùng, tu sĩ lui tới hiển nhiên không ai nhắm vào hắn. Bất kể thế nào, hắn muốn đi Tiên Tiệm Tiềm Giác Tiên Khư vẫn là phải đến Đại Ấp Tiên Thành, từ Đại Ấp Tiên Thành lựa chọn truyền tống trận rời đi. Mạc Kỵ lắc đầu, có lẽ hắn dị ứng cảm giác một chút. Đại Ấp Tiên Thành loại địa phương này liền xem như là tiên đế ra tay với hắn thì tính sao? Chỉ cần hắn có đại hoàng, hắn có thể tại Đại Ấp Tiên Thành đi ngang, có gì lo lắng. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới đây trong lòng dễ dàng hơn, bất an trước đó toàn bộ tựa hồ biến mất. Đại Ấp Tiên Thành, kể từ sau khi có truyền tống trận thông đạo đến Thiêm Tiệm Tiên Thành, nơi này thường xuyên có đông đảo tu sĩ ra ngoài lui tới. Mạc Quốc Kỵ xen lẫn tại trong đông đảo tu sĩ hướng tới Đại Ấp Tiên Thành, căn bản không có lửa điểm đột ngột. Một tên lữ tử người mặc váy xanh, khuôn mặt tiều tụy chính là cao mày chậm rãi ra khỏi thành. Cứ việc lữ tử này khuôn mặt có vẻ tiều tụy, làng dung mạo tuyệt sắc liền có nhanh hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Huống hồ lữ tử này tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì đó, thế nhưng trong lúc đường đi còn không tự giác, xem như không muốn bị người ta chú ý đều khó có khả năng. Một là lữ tử này dung mạo quá xinh đẹp, chỉ có kim tiên tu vị, thu hút sự chú ý của người khác. Trên đường đi đã có mấy tên tu sĩ tu vị cao một chút chuẩn bị tiến lên bắt chuyện. Mà có vị đang hướng Đại Ấp Tiên Thành cửa thành, tự nhiên liếc mắt có thể thấy cô gái áo xanh Hàn Thanh Như. Mà kỵ bước chân dừng lại, hắn không nghĩ sẽ tại Đại Ấp Tiên Thành địa phương này biên giới gặp Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như tới đây làm gì? Thanh Như sư tỷ, người sao lại ở chỗ này? Mà kỵ lập tức tiến lên ngăn cản Hàn Thanh Như, đồng thời truyền âm. Hắn chính là Mà có kỵ. Hàn Thanh Như dự định nhìn thấy Mà kỵ liền gọi Mà kỵ trốn. Tại thời điểm Mà kỵ đi hướng nàng, nàng biết đến chính mình mà quá ngây thơ. Một đạo thần niệm như có như không uẩn trên người nàng, chỉ cần nàng dám gọi Mạc Kỵ trốn, có lẽ nàng không nói mở miệng ra liền sẽ bị đạo thần niệm này nghiền thành hư vô. Hàn Thanh Như hít một hơi thật sâu, nàng có chút cảm kích Mạc Kỵ đưa ra nhiều cái tiên cách thạch cho nàng ngưng tụ tiên cách. Cứ việc tu vị của nàng tốc độ không tính rất nhanh, thế nhưng là nàng đạo niệm so với tu sĩ cùng giai mạnh mẽ hơn rất nhiều. Loại thần niệm này như có như không uẩn bên tai nàng, kim tiên tu sĩ khác căn bản không có thấy, nhưng nàng cảm giác rõ rệt. Hàn Thanh Như nhanh chóng lùi về sau mấy bước, cùng Mạc Kỵ kéo dài khoảng cách, đồng thời đưa tay chỉ Mạc Kỵ nghiêm nghị quát: "Mạc Kỵ, người ra hỏa phát rồ này, vì mấy món pháp bảo người giết ân nhân, hại người vô tội, ta xem người như mắt mù, thế mà nhận biết người ra hỏa này. Có ai không? Người này chính là Mạc Kỵ, tên Mạc Đan Sư dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất quá sở hắn dịch dung." Hàn Thanh Như cơ hồ thời gian ngắn nhất đem những lời này nói ra. Làng sau khi nói xong, chỉ về phía càng là mồ hôi tứa lạnh ứa ra. Làng biết đạo thần niệm quấn quanh người làng đã rời đi. Có lẽ làng nói quá nhanh, có lẽ đạo thần niệm kia tựa hồ biết giết nàng sẽ kinh động Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tiền giới đệ nhất ác nhân. Tại tiền giới, có lẽ người khác không biết mấy cái đại tiên đế, có thể không biết Hứa Tục Nhân, thậm chí không biết các loại đại tế tiên vực là ai. Nhưng tiền giới không ai không biết đệ nhất ác nhân là ai. Mạc Quốc Kỵ một cái tên tu sĩ phát sổ giết Linh Lam, từng cứu hắn, vì đại khôn bạo răng giết Tĩnh Tâm Mam sư đồ, vì long tộc một kiện bảo vật, lại cùng các cường giả bí ẩn tàn sát long tộc, thậm chí là tàn sát long tộc cường giả bí ẩn đều bị cho người ta hấp thu ra ánh sáng, chính là Bình An Giác Chắc Bình An. Tồn tại người kêu lên đánh như vậy, thế mà xuất hiện tại bên ngoài Đại Ấp Tiên Thành. Nguyên bản mấy cái tên tiên nhân đi bên cạnh Mạc Quốc Kỵ cấp tốc tránh ra, sau đó đề phòng tế ra pháp bảo chăm chú nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đùng, dịch dung địch binh hổ đang ngồi ở cửa thành một cái nhà tiên tức lâu, chờ Mạc Quốc Kỵ tiến vào tiền úng đại trận sắc mặt tái xanh, đem bầu rượu lệ xuống đất. Lữ nhân này là ai, dạ lại dám điểm ra Mạc Quốc Kỵ thân phận? Dịch Minh Hổ trong mắt họa diễm ứa ra, chỉ kém chút chục mét, lại khoảng cách mấy chục mét này Mạc Quốc Kỵ tiến nhập vào Đại Ất Tiên Thành, hắn liền xem như là một tia sáng cũng không nổi. Nhưng tại trong khoảng cách mấy chục mét, hắn thế mà bị người ta cạn lại. Nếu như tu sĩ khác còn cạn lại chưa tính, mà có kỵ là tu sĩ khác sao? Hắn không thể vào tiền úng đại trận, liền không ai dám nói bắt lấy được hắn. Đã tra ra được nữ tử này gọi là Hàn Thanh Như, lúc trước cùng mà có kỵ tại Vịnh Anh Giác nhận biết. Về sau riêng mình phi thăng tiên giới, sau khi đến tiên giới hai người tựa hồ không liên lạc, vẹn vẹn mười cái hô hấp, quan hệ Hàn Thanh Như cùng Mạc Quốc Kỵ xuất hiện trong tay Dịch Minh Hổ. Trên thực tế, tin tức liên quan đến Mạc Quốc Kỵ sớm đã bị chỉnh lý qua. Hiện tại Hàn Thanh Như khôi phục dung mạo, ngăn cản Mạc Quốc Kỵ tự nhiên là bị người ta nhận ra. Nữ nhân này lại ngăn lại Mạc Quốc Kỵ, không để cho hắn tấn nhập đại ấp tiên thành. Lôi Cốc Vân ngữ khí có chút âm lãnh, Lôi Tông một tên tiên đế đều bị Mạc Quốc Kỵ giết, hắn không giết Mạc Quốc Kỵ tuyệt không bỏ qua. Đại Hạo Tiên Môn đại trưởng lão Kim Vũ Sinh giống nhau là một cái đại tiên đế, cùng với Lôi Cốc Vân ngang ngược khác biệt, hắn càng là lộ ra âm trầm một chút. Sau khi nghe được Dịch Minh Hồ cùng với Lôi Cốc Vân lời nói, hắn lắc đầu, chỉ sợ là không phải dạng này. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về chính mình, Kim Vũ Sinh lúc này mới tỉnh táo nói: "Các vị tự nghĩ một chút, chúng ta liên thủ bố cục thiết hạ tiền úng đại trận mới bao lâu? Trước sau không đến 2 canh giờ, Hàn Thanh Như tu vị gì, một cái nhỏ nho kim tiền mà thôi, làng làm sao biết được?" "Ta hiểu được, ta đây là rời làng đến một tảng đá lệnh chân mình." Dịch Minh Hổ vuốt cái trán, có chút im lặng nói. Kim Vũ Sinh gật đầu, Minh Hổ huynh nói không sai, hiện tại tiên giới ai thanh danh lớn nhất thối, hiển nhiên là Ma Quốc Kỵ kia. Ma Quốc Kỵ giết chết ân nhân, giết chết Tố Tịch, Tiểu Ly cổ khả ái như vậy, còn diệt Long tộc, ngay cả Lôn Thải đại đế cường giả loại này cầu còn không được đến trước mặt hắn, đều thấy hắn chết không cứu. Loại người này liền xem như bằng hữu của hắn cũng không muốn nguyện ý cùng hắn một chỗ. Chính như Minh Hổ huynh nói, người này tại tiên giới không còn nơi sống. Ma Quốc Kỵ tại tiên giới không có nơi nào sống yên ổn, chính là lúc Dịch Minh Hổ thiết kế. Ban đầu sau khi biết được Ma Quốc Kỵ đơn độc đảo tẩu, hắn liền bắt đầu thu thập Ma Quốc Kỵ tư liệu, sau đó bắt đầu trên thân Ma Quốc Kỵ rỗi lức bẩn. Cứ như thế mà nói, hiện giờ tại tiên giới thật không có người nào nguyện ý nói mình nhận biết Ma Quốc Kỵ. Hàn Thanh Như loại phản ứng này thật sự là hợp tình hợp lý. Nói sau những cái này, Kim Vũ Sinh ngữ điệu dừng lại một chút. Cho nên ta cho rằng Ma Quốc Kỵ tại sau khi giết bên ngoài những cái sâu kiến kia, y nguyên sẽ tấn cấp đại ấp tiên thành. Người này càn rỡ vô biên, căn bản không đem đại ấp tiên thành để trong mắt. Chúng ta không cần đi đánh rắn động cỏ. Kim Huỳnh nói không sai, chúng ta tiếp tục chờ. Một khi Ma Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác không muốn tới đại ấp tiên thành, chúng ta lập tức vận dụng bộ phương án thứ hai. Dịch Minh Hổ nhẹ giọng gật đầu. Đại ấp tiên thành tới gần tiên vực biên giới, Ma Quốc Kỵ có tiên khôi hỗ trợ, nếu như đánh rắn động cỏ hắn, thật khả năng Ma Quốc Kỵ đào tẩu. Ma Quốc Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, hắn ngừng lại bình tĩnh nhìn Hàn Thanh Như. Sự tình lúc trước bị người yêu phía sau ám toán đều có thể ở trên người hắn phát sinh, có chuyện gì không phát sinh? Mặc dù hắn không tin Hàn Thanh Như có thể làm như vậy, có thể thực sự trước mặt, huống hồ hắn trước mình thanh danh cũng nghe qua một chút. Tại trong thiên tiệm tiên thành tức lâu, hắn mơ hồ nghe được chút lức bận dội về hắn. Có đôi khi đối thủ đối với mình dội lức bận, Ma Quốc Kỵ cũng không để ý. Thế nhưng Hàn Thanh Như đối với hắn làm như vậy, trực tiếp đem hắn thân phận bạo lộ ra, hắn thật có chút lạ lòng thoái chí. Vô luận từ góc lộ nào tới nói, hắn đều không có lỗi với Hàn Thanh Như, chỉ có Hàn Thanh Như thiếu hắn, hắn không có thiếu Hàn Thanh Như. Hôm nay hắn nhìn ra hạ nhược nhân thứ hai, nhìn thấy nữ nhân thứ hai tổn thương hắn. Dù là hắn Hàn Thanh Như còn không phải đạo lữ quan hệ, thế nhưng loại tín nhiệm lẫn nhau bằng hữu kia, thậm chí là tỷ lệ đồng dạng so với đạo lữ quan hệ chênh lệch bao nhiêu. Vì cái gì? Ma Quốc Kỵ có chút ý lạnh lần nữa hỏi ba chữ. Sau khi hỏi ba chữ này, trước mặt hắn tựa hồ liền hình ảnh lúc trước hạ nhược nhân âm toán hắn. Hắn tại khi chết còn nói ra là ba chữ này, thế nhưng hắn không có đạt được đáp án. Hôm nay hắn có đáp án sao?